Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, ra tay đánh nhau. Tần Phong bị lớn như thế khuất nhục, nội tâm oán khí muốn núi lửa một dạng phun ra đến. Biểu lộ dữ tợn vô cùng quát, tiểu tử, ta con mẹ nó theo ngươi liều. Nghe được Tần Phong gào rú, tại chỗ tất cả binh lính tất cả đều đè nén không được chính mình nội tâm phẫn nộ. Tất cả mọi người hô hấp đều thô trọng, Diệp Thần chẳng qua là một cái con buôn tiểu lão bản. Tuy nhiên hắn dưỡng nhan đan tại trên thị trường đạt được nhất trí tốt bình luận. Còn có một đám người truy phủng, nhưng là nơi này là bộ đội, là một cái không cho người khác làm càn địa phương. Diệp Thần ánh mắt bên trong tràn ngập hí ngược, ngươi không chính là không tin Đông Y lực lượng sao? Không là không tin mình sản phẩm sao? Hiện tại hành động vừa vặn như lòng hắn, những người này mấy lần châm chọc chính mình, gạt bỏ chính mình, đã như vậy, tại sao mình còn muốn nhường nhịn? Nhìn đến mọi người nhào lên, hắn một cái lắc mình tìm tới tương đối dễ dàng thi triển thân thủ địa phương. Tuy nhiên Diệp Thần có chân khí phụ trợ, nhưng là người ở đây toàn bộ đều là quân nhân, từng có ngạnh khí công huấn luyện người. Nếu là liều mạng, hắn không dám hứa chắc mình có thể toàn thân trở ra. Diệp Thần không có bị động chờ đợi, tại nhiều đặc biệt hành động tổ người phốc đi lên thời điểm. Hắn vội vàng ăn một khỏa hồi xuân đan, lấy cam đoan chính mình chân khí có thể liên tục không ngừng giúp đỡ chính mình. Mà lúc này đây, trước đó tên kia dáng người khôi ngô quân nhân cái thứ nhất xông lại. Tốc độ của hắn nhanh nhất, nhất quyền nhắm ngay Diệp Thần ở ngực, đập vào mặt áp lực, để Diệp Thần toàn thân thần kinh đều điều động. Một cái lắc mình, một quyền đánh ra, oanh, lúc này Diệp Thần không lưu tình chút nào đánh ra bản thân mỗi một quyền. Dáng người khôi ngô quân nhân bị Diệp Thần nhất quyền đánh bay. Thân thể bỗng nhiên lui về phía sau bước, đụng tại sau lưng chiến hữu trên thân. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà vừa đối mặt liền bị Diệp Thần đánh lui. Trong lòng oán khí bạo tăng, thầm mắng một tiếng lại một lần nữa xông lên. Thế mà Diệp Thần cũng không chịu nổi. Hắn không có nghĩ đến người này quyền đầu đã vậy còn quá cứng rắn. Tay mình lại có một tia chết lặng cảm giác bộ đội nhân viên là tại quá nhiều. Diệp Thần biết, nếu như đối phương móc ra thương, súng, mình tuyệt đối sống không quá 3 giây. Còn tốt hiện tại chỉ là sáp lá cà. Mắt thấy cái kia khôi ngô quân nhân lại một lần nữa xông lên. Diệp Thần không do dự nữa. Thân thể né tránh trực tiếp vòng qua khó chơi hắn. Chạy về phía những cái kia tương đối yếu quân nhân. Ra tay không lưu tình chút nào. Trong nháy mắt, Diệp Thần thì đánh ngã 5 tên quân nhân. Muốn chết, Tần Phong đương nhiên nhìn ra được Diệp Thần là tại tránh mạnh xu thế yếu. Làm xuống thân thể giống như hồng thủy đồng dạng xông lại. Cùng lúc đó cái kia khôi ngô quân nhân ở một bên cấp tốc thân cận. Phanh răng rắc, 3 người quyền cước tăng theo cấp số cộng. Một cỗ kinh khí cường liệt hỗn hợp lại cùng nhau. Khôi ngô quân thân thể người chịu không được Diệp Thần chân khí trong cơ thể bắn ngược. Bị chấn động đến không ngừng lùi lại. Trên cánh tay cũng lộ ra vết máu. Mà lại hắn vừa mới nghe được cánh tay mình đứt gãy thanh âm. Ánh mắt co rụt lại. Ám đạo ra hỏa này vậy mà như thế lợi hại. Vừa mới nhìn nhầm. Hắn nhìn ra. Người trẻ tuổi này tuy nhiên bề ngoài trắng tinh. Nhưng là tuyệt đối cũng là một cái người luyện võ, mà lại thể nội khí tức tuyệt đối cao hơn chính mình rất nhiều. Thậm chí căn bản không phải một cái cấp bậc, Diệp Thần tại hai người giáp công phía dưới, thân thể không tự giác lui về phía sau hai bộ, thể nội khí tức có chút hỗn loạn, vội vàng hít sâu một hơi, thể nội công pháp nhanh chóng vận chuyển, trong lòng hắn cũng là vô cùng bội phục những quân nhân này. Chính mình tốt xấu cũng coi là mở ra hách người. Đối phó bọn hắn vậy mà như thế cố hết sức. Muốn không phải vừa mới ăn hồi xuân đan. chỉ sợ chính mình thân thể đã bị móc sạch. Tần Phong nhìn đến Diệp Thần ngay tại hồi sức, nhất thời nhào tới, xuất thủ cũng là ngoan chiêu. Diệp Thần mắt lạnh nhìn Tần Phong, vận đủ khí lực cùng Tần Phong đối nhất quyền. Tần Phong nhìn đến Diệp Thần vậy mà cùng hắn đối quyền, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn ngạnh khí công còn chưa bao giờ gặp đối thủ, liền xem như có ít người quyền đầu cứng một số, cùng hắn cứng đối cứng, cũng tuyệt đối không chiếm được tốt. Tại quyền đầu tương giao trong nháy mắt, Diệp Thần trên nắm tay toát ra một tia hồng quang. Tần Phong kêu thảm một tiếng liên tục lùi lại. Hắn nhìn đến quả đấm mình phía trên huyết nhục lại bị xé mờ, mà lại vậy mà lộ ra bạch cốt. Muốn không phải hắn vừa mới thu nhanh, một quyền này bị lực lượng còn không nhất định hội là dạng gì thực. Đó cũng không phải Diệp Thần chủ động lực lượng, mà chính là trong cơ thể hắn thiên hỏa cảm nhận được chủ nhân thân thể bị thư uy hiếp số. Trước tiên làm ra bảo vệ hành động động tác mà thôi. Một bên một mực không có động thủ Tiếu đội trưởng, lúc này nội tâm lại là 10 phần chấn kinh. Làm cùng Diệp Thần từng có giao thủ người, hắn biết rõ Diệp Thần hẳn là một cái dạng gì thực lực. Vậy mà hôm nay xem ra, ngày đó so sánh, Diệp Thần tiểu tử này vẫn là đối với mình tưới nước. Phải biết, Tần Phong thực lực cùng chính mình tương xứng. Bây giờ Tần Phong như thế, chính mình đi lên chẳng phải là cũng không chiếm được tốt. Nghĩ tới đây, Tiếu đội trưởng nội tâm càng thêm xác định. Cái này người, hắn muốn định, vô luận dùng biện pháp gì, bất kỳ điều kiện gì đều có thể. Bộ đội quá cần muốn như vậy nhân tài, thân thủ như thế, nếu là chấp hành nhiệm vụ, ai dám không phục. Trong nháy mắt, Diệp Thần lại đánh ngã 10 cái quân nhân, mà lại mỗi cá nhân trên người đều có miệng vết thương. Vết thương này không đến mức chí mạng, nhưng là cũng cần lập tức trị liệu. Không phải vậy hội đổ máu mà chết. Đông đảo binh lính bị Diệp Thần cử động đã đánh đỏ mắt. Bọn họ không chịu nổi chính là mình chiến hữu bị địch nhân đánh ngã. Thế mà Diệp Thần hoàn toàn tiếp xúc động đến bọn hắn thần kinh. Cả đám không để ý tới cái gì mặt mũi. Không để ý tới cái gì lấy nhiều khi ít. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đem cái này người cầm xuống. Hung hăng quất một trận, bọn họ cấp tốc nhào tới, vừa mới còn tải cố kỵ Tiếu đội trưởng mặt mũi, không nên đánh lá rách sáng sớm. Nhưng khi bọn họ nhìn đến Diệp Thần như thế không nương tay động tác, bọn họ cũng toàn bộ buông tay buông chân, hướng về Diệp Thần giết tới, thậm chí còn có hạ độc thủ. Diệp Thần trong nháy mắt bị một đám người vây công, thân thể bị đả kích. Riêng là những cái kia hạ độc thủ, trực tiếp đánh gãy hắn 4-5 cây xương sườn. Diệp Thần khóe miệng chảy ra máu, lúc này hắn cũng đánh ra nóng tính, hướng trong miệng đưa 2 khỏa hồi xuân đan. Hắn biết cái này đan dược ăn nhiều không tốt, nhưng là hiện ở loại tình huống này, hắn chỉ có thể làm đường đậu đồng dạng ăn hết. Những quân nhân này công kích, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Đã muốn đánh mặt, Diệp Thần thì muốn kiên trì tới cùng. Các binh sĩ bị Diệp Thần kiên quyết chấn kinh. Cái này người là làm bằng sắt sao? Tại nhiều như vậy tinh anh công kích đến, lại còn không có ngã xuống. Ngay tại đông đảo binh lính lại một lần nữa chuẩn bị vây công thời điểm, Diệp Thần bàn tay hất lên, mấy chục cây ngân châm vững vàng rơi vào trong tay. Chỉ thấy hắn không chút do dự đem ngân châm hết thảy vãi ra. Trong nháy mắt, 10 mấy tên binh lính bị đinh tại nguyên chỗ. 2 con mắt giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Bọn họ chấn kinh, đối phương dùng biện pháp gì để cho mình không cách nào động đậy. Diệp Thần không có nhàn rỗi, vung tay lại là mấy chục cây ngân châm vào tay. Chỉ là lần này hắn không có đem ngân châm vãi ra, mà chính là đem mấy chục cây ngân châm nắm ở trong tay. Những ngân châm này ngưng tập hợp một chỗ, nó độ mềm và dai có thể nghĩ, nhanh chóng trong đám người xuyên thẳng qua. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Những người này trên thân thể tại khác biệt, muốn hại đều bị chí mạng cắt chém. Lần này có thể đem Tiếu đội trưởng dọa sợ. Diệp thần đang làm gì? Chẳng lẽ tiểu tử này muốn tại trong quân đội giết người? Tiếu đội trưởng nhanh chóng đi vào Diệp thần bên người. Quát, tiểu Diệp, ngươi làm gì? Mau dừng tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.